Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, anh thấy em có vẻ khỏe. Chắc không cần uống thuốc đâu. Anh ta ngáp một cái. Nói, chiều còn phải đi làm. Anh ngủ trưa một lát. Nói xong anh ta liền về phòng. Nằm xuống giường chưa đầy mấy giây đã ngủ thiếp đi. Thấy anh ta ngủ đến ngáy, Lưu Nhị Nha nghiến răng, tức giận ra khỏi cửa. Thấy Lưu Nhị Nha đến, Lâm Ân đau đầu, giữa trưa thế này, chị đến đây làm gì? TBCLU Nhị Nha liếc nhìn sách trên bàn của Lâm Ân, bĩu môi, tôi nói cô đúng là mơ giữa ban ngày, mới đi học có mấy ngày mà đã muốn thi đại học. Anh rể tôi nhà người ta thông minh, không phải người thường có thể so sánh được. Cô vẫn nên từ bỏ sớm đi. Thật sự cho rằng thi đại học dễ như vậy sao? Nghe thấy sự khinh thường trong lời nói của Lưu Nhị Nha, sắc mặt Lâm Ân lạnh xuống. Kiếp trước, sau khi Lâm Ân kiếm được tiền, vì khao khát cuộc sống của sinh viên đại học, cô ấy đã đặc biệt đến trường học. Sau này ở bên Hoài Viễn, để xứng với cậu ấy, có thể có tiếng nói chung với cậu ấy, Lâm Ân cũng không từ bỏ việc trau dồi bản thân. Nhưng cô ấy chưa từng thi đại học. Nhưng khi biết Cố Xương và những người khác đều sẽ tham gia kỳ thi đại học, Lâm Ân rốt cuộc không ngồi yên được nữa. Cô ấy cũng đăng ký. Đáng tiếc thời gian quá gấp, tài liệu ôn tập quá ít, Lâm Ân đã không đỗ. Nhưng anh chị em nhà họ Cố đều đỗ, còn từng người một đều thi đỗ vào Bắc Kinh. Lâm Ân nghiến răng, lại đăng ký thêm một lần nữa. Ngày 20 sắp đến, kỳ thi đại học năm nay cô ấy nhất định phải đỗ. Có kinh nghiệm của lần trước, cô ấy lại thu thập rất nhiều tài liệu ôn tập. Lâm Ân cảm thấy lần này mình chắc chắn sẽ được. Nhị Nha, chị đến tìm em có chuyện gì vậy? Giọng điệu của Lâm Ân có chút không kiên nhẫn. Nhị Nha mới nhớ ra mục đích mình đến đây là để kể xấu Diệp Khánh Niên với Lâm Ân. Cô ta kể lại những việc Diệp Khánh Niên đã làm. Lâm Ân im lặng một lúc. Cô ấy không muốn nghe chuyện của Lưu Nhị Nha và Diệp Khánh Niên chút nào. Chị nói xem, anh ta có phải quá đáng không? Đúng vậy, ly hôn đi. Lâm Ân mặt không biểu cảm nói. Lưu Nhị Nha cau mày, không vui nhìn cô ấy. Ý cô là sao? Lại bảo tôi ly hôn. Cô ta chỉ than thở một chút thôi. Mới kết hôn cô ta thực sự rất ghét Diệp Khánh Niên. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, Lưu Nhị Nha cũng quen rồi. Trong lòng cô ta cũng biết mình không thể tìm được người đàn ông nào tốt hơn. Cô ta không mang thai lâu như vậy, trong đội có người lắm mồm nói xấu cô ta. Ngược lại Diệp Khánh Niên không có phản ứng gì. Rõ ràng lúc đầu khi anh ta cưới cô ta đã nói cưới cô ta là để nối dõi tông đường. Lúc đó tức giận đến nỗi Lưu Nhị Nha không chịu được. Hơn nữa, anh ta rất mạnh mẽ trên giường, rất lợi hại, Lưu Nhị Nha rất thích. Nghĩ đến đây, mặt Lưu Nhị Nha không khỏi đỏ lên. Lâm Ân nghi ngờ nhìn Lưu Nhị Nha, vừa rồi còn không vui, đột nhiên lại đỏ mặt. Lâm Ân không muốn quan tâm đến Lưu Nhị Nha. Cô ta đã bị Diệp Khánh Niên nắm thóp rồi. Nói đến Lâm Ân cũng rất phục Diệp Khánh Niên. Ngay cả người như Nhị Nha, anh ta cũng có thể thuần phục được. Không hổ danh là người có nhiều duyên với phụ nữ kiếp trước. Trái ôm phải ấp, không ngờ anh ta trông lạnh lùng nhạt nhẽo như vậy, lại rất biết cách dỗ dành phụ nữ. Lâm Ân hơi liếc nhìn Lưu Nhị Nha. Nếu cô ta không làm loạn, sau này Diệp Khánh Niên phát đạt, cô ta nói không chừng có thể sống những ngày tháng tốt đẹp. Cách chương.